mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, cẩn thận một chút 26, nghe được bọn họ khẩu suất cuồng ngôn, Thẩm Nhiên cười lạnh một tiếng, tưởng giết chúng ta, kia cũng không biết các ngươi có hay không bổn sự này, nói xong. Hắn uy áp lại có phóng, trong đội ngũ mọi người cũng bắt đầu làm hảo đề phòng. Người người đều tập trung tinh lực nhìn bọn hắn chằm chằm mọi người. Hoàng tử Dương thấy tự nhiên cũng sẽ không hạ xuống, lập tức lại vẫy tay đối chính mình người hạ lệnh. Thượng, nháy mắt, đại gia lại bắt đầu tân một vòng chiến đấu. Bất quá, lúc này đây cùng tiền một lần thế cục rõ ràng không giống với. Thẩm Nhiên này một đội nhân, người người tinh thần sáng láng, lại tất cả đều khôi phục năng lượng, đánh lên thoải mái tự tại thực, mà Hoàng tử Dương bên này, bị thương nhóm còn có thể lưu trữ một cái mệnh đã tính không sai. Không có gì lực công kích, dị năng giả năng lượng phía trước đã tiêu hao nhiều như vậy. Nếu toàn bộ tiêu hao xong rồi sẽ làm chính mình bị vây gần chết trạng thái. Tùy tiện một đao có thể giết chết, cho dù không bị nhân giết chết, vạn nhất gặp được tang thi hoặc là biến dị động vật trong lời nói. Cách tử không xa, cho nên đại gia đều tỉnh đâu, không dám dùng nhiều lắm dị năng kỹ năng, phần lớn là cầm khảm đao đến đối kháng, chính là cầm khảm đao cùng Thẩm Nhiên bên này tất cả đều là dùng dị năng người đến đánh. Đánh cho sao, còn chưa đi gần vài bước, đã bị kỹ năng khống chế được vô pháp gần người, bọn họ lại dãy dụa cũng là bạch phế khí lực, cho nên, một trận chiến này. Theo ngay từ đầu cũng đã là thua cục, thấy thế, Lâm Sở Sở bốn phía nhìn quanh một chút, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở vài cái bị thương trong đám người. Nàng thừa dịp không có người chú ý thời điểm, kéo một cái bị thương nặng nhất nhân đến một góc đi. Ngươi tưởng muốn làm gì? Người kia là cái người thường, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Lâm Sở Sở là hảo tâm. Sợ đánh nhau khi hội lại thương cập đến hắn. Tài đem hắn kéo đến này góc đến, nhưng là hiện tại, kia nữ nhân cư nhiên trống rỗng xuất ra một phen sắc bén khảm đao đến đối với hắn. Kia ánh mắt lại toát ra trong lòng nàng ngoan ý, hắn nhất thời cảm thấy không ổn, sắc mặt đều trắng, không nghĩ tới, này xinh đẹp nữ nhân như thế ác độc, hắn một bên lui về sau, một bên bốn phía nhìn quanh, muốn nhìn một chút có hay không có thể đào tẩu địa phương. Nhưng là Lâm Sở Sở lại nhìn thấu hắn ý tưởng, cười lạnh nói, ngươi đừng nhìn, ta là cố ý thuyền này không đường khả trốn địa phương. Hơn nữa ngươi lại là trọng thương lại thân, cho dù đào tàu, không ra năm thước liền lại bị ta đuổi theo, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta, vì sao? Ta cùng ngươi không cừu không oán, vì sao muốn giết ta? Người nọ vẻ mặt sợ hãi xem nàng. Lâm Sở Sở cười tủm tỉm, cầm dao nhỏ chậm rãi tới gần hắn. Ngươi sai lầm rồi, ta không phải muốn giết ngươi. Ta muốn giết là Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt kia hai người. Chẳng qua hiện tại Hoàng tử Dương bọn họ đánh không lại đối phương. Cho nên, ta chính là muốn mượn ngươi một chân cùng máu của ngươi. Đem xa xa tang thi hoặc là biến dị động vật hấp dẫn đi lại. Từ chúng nó giết bọn họ, mượn một chân. Hắn bản bởi vì trọng thương mất máu quá nhiều, nếu lại mất đi một chân, hắn hội huyết tẫn mà chết, cho dù không có huyết tẫn mà chết, một hồi kinh là đưa tới đại lượng tang thi đàn hoặc là biến dị động vật. Hắn có thể thoát được, giống nhau là chỉ còn đường chết, so với một đao giết hắn còn muốn thống khổ. Hắn lắc lắc đầu, liên thanh cự tuyệt nói, không, ta không cần khảm đùi ta. Như vậy ta sẽ tử, nói xong, hắn bất cố thân thượng miệng vết thương đau đớn, cố hết sức muốn đứng lên đào tàu, chẳng sợ chỉ có một đường hy vọng, hắn cũng không tưởng lại ở tại chỗ này. Lâm Sở Sở thấy cũng không nóng nảy, vẫn là cười tủm tỉm nói, ngươi đều thương thành như vậy, không 10 ngày nửa tháng đã ngoài là không tốt lên, liền ngươi điểm ấy biểu hiện trở về cũng nhiều lắm chỉ có thể đổi 1-2 thiên đồ ăn mà thôi. Nhưng là 2 ngày sau đâu, không có biện pháp làm nhiệm vụ ngươi cho là ngươi còn có thể sống đi xuống. Nói đến này, Nàng tạm dừng một chút, Tài lại ẩn ẩn nói, chẳng thừa dịp bây giờ còn có điểm giá trị lợi dụng thời điểm. Nhưng ta hảo hảo lợi dụng một phen, nói xong, nàng trong mắt lộ ra một chút âm ngoan hung quang. Đối với người nọ nước sơn cái các đốt ngón tay chỗ chém tới không CV by Loverly đây không? Hết chương.